Quyền trưởng, quyền 4 chương 136, góc truyện audio.com. Yannick sửng sốt một chút rồi nở nụ cười, Hayden thân ái, cậu vì sao lại có ý nghĩ này? Giáo đình cũng không cổ vũ thiết lập quan hệ đạo sư và môn đồ, hơn nữa ta hiện tại chức vụ và sắc phong gì cũng không có, cậu đi theo ta không có tiền đồ gì cả. Không không, Hayden lắp bắp biểu đạt ý nguyện của mình, tôi không vì tiền đồ gì hết. Ban đầu vị thần quan đến trấn của tôi chọn trẻ con đã nói thần quan là một chức nghiệp quang vinh mà cao quý, sẽ được mọi người tôn kính. Thế nhưng sau khi tôi tiến vào giáo đình lại phát hiện mọi chuyện cơ bản không phải như vậy, hiện thực khiến tôi phi thường thất vọng. Mãi đến khi gặp ngài, thần quan non nớt nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc vừa thấp thỏm lại kích động. Sau khi nghe được sự tích của ngài, tôi lại tự mình chạy tới nghe ngài giảng bài, phát hiện ngài chính là phương hướng tôi vẫn luôn tìm kiếm. Tôi biết ngài là một người rất tài ba, hy vọng ngài cho phép tôi theo ngài học tập. Hay là ngài cảm thấy tôi không đủ tư chất để thành môn đồ của ngài? Yannick vỗ vỗ vai đối phương. Tôi không cho là như vậy, bất quá yêu cầu này của cậu quá đột nhiên, cậu trước hết hãy để tôi suy nghĩ một chút đã. Cậu có vội trở về không? Không, cũng không vội. Vừa nghe có hy vọng, cả gương mặt Hayden đều sáng lên. Tôi có thể tìm một chỗ gần học viện ở lại trước, mãi đến khi ngài hồi âm cho tôi. Sự xuất hiện của Hayden ở một trình độ nhất định đã dẫn dắt cho Yannick, khiến y bắt đầu nảy sinh một cách nghĩ mới. Giáo đình đẳng cấp phân minh, những đứa trẻ từ nhỏ đã bị lựa chọn đưa vào giáo đình, người giống như Yannick may mắn tìm được một vị giáo phụ là giáo chủ, hoặc giống như Vatican Rich trực tiếp nhận được sự ưu ái từ giáo hoàng quả là ít lại càng ít. Tuyệt đại đa số người đều là vừa không bối cảnh lại không tư lịch, tất cả đều bắt đầu từ con số 0, không cắn răng kéo qua một đoạn năm tháng nhất định tuyệt đối không có cơ hội tấn thân. Nói ví dụ như nhóm người Dayfield và Augustine vậy, trước đó tuy rằng cũng có một thời gian dài chịu lạnh nhạt thế nhưng bọn họ nói cho cùng cũng đang ngụ tại tòa thánh, cho dù giáo hoàng bệ hạ không quá coi trọng ít nhất còn có cơ hội nổi danh. Mà có càng nhiều người lại giống như Hayden, chỉ có thể lặng lẽ đợi trong giáo đường nhỏ của một quốc gia nào đó, bọn họ có lẽ cũng có mộng tưởng, có lẽ cũng có năng lực thế nhưng lại mãi mãi không gặp được người thưởng thức bọn họ. Đối với những người đó mà nói, bọn họ càng thêm không có khả năng tiếp xúc với sự huyền bí của quang minh ma pháp, cả đời này cũng chỉ sờ mó được da lông, uổng công hao phí thời gian. Yannick bởi vì đã có kinh nghiệm khi đi du lịch các quốc gia, vì vậy y càng hiểu rõ loại hiện trạng này, cũng biết được sự khát vọng bức thiết muốn học tập quang minh ma pháp trong lòng Hayden có bao nhiêu mãnh liệt. Người như vậy sẽ không có loại quan niệm nguyên tố ma pháp chính là tà ác, vừa vặn ngược lại, nếu không phải bọn họ đã định trước cả đời không thể thoát ly giáo đình, Yannick cho rằng bọn họ có thể sẽ không chút do dự quay đầu lao vào vòng tay ôm ấp của nguyên tố ma pháp. Đối với bọn họ, không thể đơn thuần phán định thành, không trung thành với giáo đình, hay chỉ vì cái trước mắt để khái quát. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, Yannick hoàn toàn không khinh thường Hayden, mỗi người đều có quyền lợi khát vọng lực lượng và sùng bái sức mạnh, bọn họ vốn dĩ có thể học tập được càng nhiều nhưng lại bị ngoại giới hạn chế, chỉ có thể vây trong một mảnh đất trời nhỏ hẹp. Nếu đã xuất hiện một Hayden, như vậy cũng chứng tỏ trên toàn đại lục khẳng định còn có rất nhiều người giống như Hayden vậy. Thần vương huyết tộc thấy y suy nghĩ đến xuất thần, không cam lòng bị vắng vẻ, vẫy đuôi phất lên tay thần quan, sweetie, em đang nghĩ gì đó. Yannick vuốt ve đầu mèo, chậm rãi lộ ra một nụ cười mỉm. Không, tôi chỉ là nghĩ ra một chủ ý rất tốt. Anzo, vừa nhìn thấy nụ cười này của em ta lại có dự cảm một ai đó sẽ phải chịu xui xẻo, lần này là kẻ nào không có mắt chọc đến em, là tên tiểu quỷ vừa rồi sao? Yannick chớp mắt vài cái. Đôi mắt của anh có chút vấn đề rồi đấy, nụ cười của tôi vẫn luôn hòa ái dễ gần. Mèo Moon nhỏ thình lình đứng dậy liếm môi thần quan, đúng vậy, sweetie, đó là với ta mà nói. Yannick mặt không đổi sắc kéo mèo ra khỏi mặt mình, anh lại nhân cơ hội làm chuyện xấu nữa. Thần vương huyết tộc rất không bình tĩnh, em tính toán xem, chúng ta đã bao lâu không có hành vi thân mật rồi. Yannick nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói đến đó tôi và Chris quả thực đã lâu không gặp mặt, xem ra tôi nên tìm cơ hội gặp anh ta một lần, miễn cho anh ta quá mức tưởng niệm tôi. Mèo Moon nhỏ, âu không, sweetie, ta nói sai rồi, kỳ thực vẫn luôn duy trì kiểu yêu đương tinh thần này cũng tốt, toàn bộ tâm linh của ta đều đã được em tẩy rửa. Yannick, Anzo, kỳ thực tôi vẫn cảm thấy anh trở thành thân vương huyết tộc là một loại lãng phí. Mèo Moon nhỏ hứng thú, vậy ta nên làm gì mới đúng? Yannick, anh chàng ăn chơi, cả ngày dỗ dành phụ nữ, lừa tiền phụ nữ để tiêu xài. Mèo Moon nhỏ, nhìn bộ dạng câm lặng của mèo nhỏ, Yannick cười khúc khích xoay người vừa muốn ra ngoài thì thắt lưng lại bị ôm lấy, tình cảnh trước mặt chợt đổi, người liền bị áp lên giường. Người đàn ông cao lớn đặt trên người y, cúi đầu gặm nhẹ vành tai, thổi từng làn hơi nóng tới. Yannick Hill, em sỉ nhục thân vương huyết tộc xong lại muốn đi sao? Đứng lên, Yannick bị hắn liếm đến lỗ tai ngứa ngáy, nhịn không được hơi rụt rụt thân thể, người đàn ông lại nhân đó đưa tay tiến vào trong áo bào. Sweetie, em cũng có cảm giác rồi, thật nhanh, đã nhịn rất lâu mà, phải không? Người đàn ông cười nhẹ, khẽ gặm hầu kết nhô ra của thần quan khiến đối phương hít sâu một hơi khí lạnh, muốn lui về phía sau lại bị gã vampire nào đó chặt chẽ giam vào trong ngực. Rõ ràng mỗi ngày đều có ta bên cạnh, em vì sao còn muốn nhịn đến cực khổ như vậy? Chỉ cần em nói muốn, ta tùy thời đều có thể thỏa mãn em, bất luận là bao nhiêu lần. Không, đứng lên, ngày hôm nay không được. Thần quan lẩm bẩm nói, thanh âm sinh ra một tia nghẹn ngào khi bị trêu chọc. Sweetie, em đã nuốt lời rất nhiều lần rồi, độ tín nhiệm đã triệt để mất đi tác dụng. Người đàn ông không để ý đến y, trái lại càng tăng nhanh động tác bàn tay. Cho dù đang bị vây trong dục vọng khó nhịn, thần quan vẫn nỗ lực rút về một chút thần trí thanh tình. Hôm nay không được, tôi có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì em nói xem, nếu như rất quan trọng ta có thể buông tha em. Thân vương huyết tộc cúi đầu liếm nhẹ hạt châu màu hồng nhạt trước ngực thần quan, khiến cho người nọ khó thể áp chế được sự run rẩy. Sự xuất hiện của Hayden khiến tôi có được dẫn dắt, gocchuyenaudio.com. Tôi muốn vào cung gặp Chris một chút, có việc cần bàn bạc. Thần quan hơi cau mày, chắc chờ phun ra từng chữ, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời bị phủ lên một tầng hơi nước. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Người đàn ông hôn y. Bởi vì em nhắc đến cái tên đó khiến ta hoàn toàn có lý do tin rằng em muốn đi gặp gian phu. Sweetie, chuyện này không công bằng, ta muốn phúc lợi của mình, vậy nên hôm nay em nhất định không thể đi được. Không, dừng tay, sau một hồi cự tuyệt ngắn ngủi, rên rỉ không thấy điểm cuối, thần quan rất nhanh đã không còn thời gian tự hỏi vấn đề kế tiếp, y đã hoàn toàn bị kéo vào vòng xoáy mê ly theo kỹ xảo cao siêu của quý ngài thân vương huyết tộc mà khiêu vũ. Mãi đến ngày hôm sau, vị thần quan eo mỏi lưng đau xương cốt đã sắp gãy rời mới có thời gian gửi một bức thư cho nhiếp chính vương điện hạ trong hoàng cung và giáo chủ tân nhậm Daifil kể rõ chuyện của Hayden. Hy vọng có thể lợi dụng năng lực và sức ảnh hưởng của hai người bọn họ, hỗ trợ tuyên truyền việc y đang giảng dạy tại Học viện Ma Pháp, hoan nghênh những thần quan muốn học tâm quang minh ma pháp rồi lại tìm không được phương giống như Hayden đến cùng nghe giảng. Về phần tại sao từ lúc thần quan về nước đến giờ vẫn chưa gặp được Chris, chuyện này hiển nhiên là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này còn phải nhắc tới từ lần trước khi Anzo mang theo lời nhắn của Yannick tiến cung. Bởi vì Frank Ba bệ hạ hiện tại ngay cả nói chuyện còn chưa được lưu loát, hơn nữa trưởng lão viện cần phải cải cách quy hoạch các quý tộc lâu đời và mới nổi cùng với những thị dân tầng lớp trung thượng lại với nhau, tạo thành ba bên có lập trường và lợi ích hoàn toàn tách biệt không thể giao thoa. Tất cả mọi việc đều cần một người đứng ra chấn giữ, vậy nên gần như mỗi chuyện đều phải đặt lên bàn làm việc của nhiếp chính vương điện hạ chờ hắn ký tên. Mọi người đừng nghĩ Chris sẽ vui vẻ đi làm loại công việc này, so với xử lý đám quốc gia đại sự kia hắn đương nhiên càng muốn đi gặp Yannick hoặc là làm tổ trong phòng mình tiếp tục nghiên cứu ma pháp dược đề cao thâm hơn. Vậy nên khi oán khí của nhiếp chính vương điện hạ càng ngày càng dày đặc thân vương huyết tộc mang đến cho hắn một lời đề nghị thay vì mệt nhọc đến chết còn không bằng tổ chức một cơ cấu chuyên xử lý các loại sự vụ mà Chris chỉ cần sau khi bọn họ hoàn thành công tác liền hạ bút ký tên là xong. Như vậy sẽ giảm đi rất nhiều lượng công việc hàng ngày. Cũng đừng ai cho rằng Anzo đột nhiên phát thiện tâm đặc biệt giúp tình địch kéo chống thời gian, bởi vì muốn tổ chức một cơ cấu tất nhiên còn phải trải qua quá trình khảo sát nhân tài vô cùng rườm rà, chỉ cần một chút không tốt chỉ liền phải cắm đầu thu dưỡng tàn cục như vậy hiển nhiên còn bận hợn bây giờ. Bất quá cái dụng tâm hiểm ác này của thân vương huyết tộc lại thực sự ảnh hưởng đến Chris, ngược lại hắn cảm thấy cái ý nghĩ này rất có đạo lý, vì vậy liền tự tay thành lập một cơ cấu gọi là chế độ hội nghị nội bộ của Hoàng gia Đế quốc Gát, tên gọi tắt của hậu thế là nội các phụ trách xử lý cụ thể sự vụ của quốc gia, thu thập văn kiện từ các nơi tiến hành tổng hợp phân loại, toàn bộ báo cáo đều phải trải qua sự sàng chọn và xét duyệt của bọn họ mới có thể đưa đến tay Chris. gocchuyenaudio.com. Khi chế độ vừa được thành lập quả thực giống như hy vọng ban đầu của Anzo vậy, đủ loại vấn đề đồng loạt xuất hiện, rất nhiều người có dã tâm đều hy vọng mình có thể trúng cử, vì vậy đừng nói là cửa chính, ngay cả cửa sổ của dinh thự nhiếp chính vương cũng đều bị phá hỏng, mà nhiếp chính vương điện hạ cũng vì thế mà sứt đầu mẻ chán, không có thời gian đến gặp thần quan của mình. Bất quá Chris cũng không để tâm tới đủ loại thỉnh cầu của các quý tộc trực tiếp đề bạt những người mình cảm thấy tốt tỉ như vị nam tước nhất đẳng Ryan lần đầu gặp tại La Serena, quan phụ trách thành bang Estimary Loputo. Một đám quý tộc trung hạ đẳng đều được hắn cất nhắc, nhóm người này cũng được hậu thế khen là cột trụ tinh thần phò trợ Frank III trở thành hoàng đế anh minh nhất từ trước đến nay. Một bên khác, việc nhờ vả nhiếp chính vương và giáo chủ tuyên truyền đã qua hơn nửa tháng, Yannick quả nhiên chờ đến các thần quan tại khắp nơi trên đế quốc Gát lục tục nhập học, ngoài ra còn có thần quan từ ngoài nước tiến đến. Những thần quan này đến từ vùng đất khác nhau, tư chất cũng không giống nhau, thế nhưng bọn họ lại có một điểm tương tự, đó chính là khát vọng học được quang minh ma pháp, khát vọng có được một cánh cửa rộng mở với bọn họ, cho bọn họ học được ma pháp càng cao thâm. Cách chương.